có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, hắn theo tới. Cầu đặt mua, cùng phía trước đồng dạng. Quỷ dị dây thừng đen chế tạo ra giống như A Minh hắc ám không gian. Lâm Mộc Thôn mộng cảnh cùng hắc ám không gian lẫn nhau rằng co. Lúc này Úy Lam cơ cấu bên trong, không quản là chú thủ này chỗ võ giả còn là Úy Lam quân đoàn thủ vệ, lại hoặc là tiến sĩ trợ thủ nhóm, bọn hắn cái này nhất khác, rốt cuộc kiến thức đến cái này bị ngoại giới xưng là quỷ dị khắc tinh nam nhân khống chế quỷ dị. Cái này nam nhân, phía trước đề giao tư liệu, có thể không có biểu hiện qua chính mình khống chế quỷ dị là cái gì. Thậm chí còn có người phỏng đoán, hắn có phải là không có thành công khống chế quỷ dị. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc nhìn đến, cái kia nằm tại trên thân nam nhân tiểu nữ hài, nhìn qua rất khả ái. Bất quá nghĩ đến thứ này lại có thể là một cái quỷ dị về sau, bọn hắn giây lát ở giữa lại cảm thấy thật giống cũng không làm sao đáng yêu. Cố An lúc này toàn thần hội tụ nhìn lấy dây thừng đen, vô tâm đi thám thính tình huống bên ngoài. Bại lộ chính mình khống chế quỷ dị cũng không có cái gì bất quá. Bởi vì, đằng sau khẳng định còn hội cuồn cuộn không ngừng có càng nhiều quỷ dị. Chỉ cần ta khống chế nhanh, tình báo liền theo không kịp tốc độ của ta. Cố An không có nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm dây thừng đen. A Minh Lâm Mộc Thôn. Cái này một lần, thế mà thẩm thấu hắc ám không gian. Chuyện gì xảy ra? Quỷ dị dây thừng đen yếu đi rồi. Cố An cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là, quả thật có thể cảm giác được đối phương yếu đi. Từ Lâm Mộc Thôn thẩm thấu hắc ám không gian cái này điểm cũng có thể thấy được tới. Tại phía trước, A Minh có thể thẩm thấu không đối phương không gian. Mà lại, chính mình còn bị một sợi dây thừng chơi chết. Mà bây giờ, chính mình đề phòng nửa ngày dây thừng đen vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Có điểm quái dị, Cố An cau mày, tự hỏi đến cùng vì cái gì? Ca ca, nó chạy, A Minh thanh âm đột nhiên vang lên. Cố An phát hiện, trước mặt kia mực đậm một dạng hắc ám thế mà bắt đầu lui tán. Bốn phía từ trường đều tại khôi phục bình thường. Đuổi không kịp sao? Cố An hỏi, A Minh lắc đầu, nó có chút đặc thù. Thật giống cái kia thủy quỷ. Chấm ngoặc kép, nói xong. Chỉ cơ cấu bên trong, một chút tuyến đường thiết bị, chỗ kia, có một đoàn màu đen không rõ sương mù thể, không quá nổi bật, nếu không phải A Minh đề tỉnh, Cố An cũng sẽ không phát giác được, kia màu đen sương mù thể, dọc theo tuyến đường, di chuyển nhanh chóng, Cố An như có điều suy nghĩ, bởi vì cái này quỷ dị đặc tính liền là dây thừng đen, mà dây thừng một loại vật phẩm cùng tuyến đường đều là có chút tương tự. Cho nên nó có thể dùng mượn này trốn khỏi. Như là đem hắn khốn tại không có tuyến đường gian phòng bên trong. Nó có phải hay không liền chạy không? Cố An lầm bầm lầu bầu nói thầm. A Minh cũng không nói chuyện. Một đôi mắt to liền lặng lẽ nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị chạy trốn phương hướng. Ca ca, hắn đi gian phòng. A Minh lại mở miệng. Gian phòng. Cố An đột nhiên một kinh. Có thể để A Minh cố ý đụng đến gian phòng. Kia khẳng định là tương đối trọng yếu điểm. Cho nên, Cố An đệ nhất thời gian liền liên tưởng đến còn tại phong bế gian phòng bên trong tiến sĩ nhóm. Không nghĩ nhiều nữa, Cố An bỗng nhiên hướng lấy gian phòng vị trí chạy tới. Tốc độ rất nhanh, chờ hắn đuổi đến căn phòng kia lúc. Chỉ thấy phong bế đại môn nhiều ra từng đạo màu đen dây thừng ấn. Rõ ràng khắc ở cánh cửa tầng ngoài. Giống như bị người dùng cự lực đè lên đồng dạng. Còn tốt, bởi vì quỷ dị yếu đi, cho nên xông vào cũng không có xông vào. Cố An thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Cái này căn phòng độc lập cùng một dạng gian phòng bất đồng. Bên ngoài tầng ngoài đại môn kiến tạo vật liệu là căn cứ tâm phiến bên trong cung cấp một chút nội dung, sau đó chuyên môn có người tại khe hở bên trong mang ra. Chủ yếu tác dụng liền là phòng ngừa quỷ dị xâm lấn. Đụng đến lợi hại quỷ dị khả năng không có hiệu quả gì. Có thể là gặp phải nhỏ yếu quỷ dị. Tỉ như hiện tại dây thừng đen. Hắn liền cung cấp cực kỳ trọng yếu tác dụng bảo vệ. Dây thừng đen nhìn đến Cố An đến về sau, cũng không tại cưỡng ép xông vào gian phòng. Lại lần nữa, dọc theo tuyến đường trốn khỏi. Cái này một lần, hắn tiêu thất tại cơ cấu bên trong. Dây thừng đen gặp lấy chính mình không có biện pháp, liền bắt đầu xông vào gian phòng. Một là vì giết chết tiến sĩ nhóm, hai là không phải vì khối kia tâm phiến. Cố An nghĩ đến cái này khả năng. Dây thừng đen yếu đi lớn nhất khả năng điểm liền là cùng tâm phiến có quan hệ. Mà bây giờ, tâm phiến liền tại gian phòng bên trong. Hắn cần phải muốn cầm tới mới có thể khôi phục thực lực. Nhưng là hắn phía trước vì thu được tiến sĩ nhóm tín nhiệm, cho nên đem tâm phiến giao cho cơ cấu. Mà bây giờ, không có tâm phiến, hắn liền yếu rất nhiều. Tâm phiến đối hắn đến nói, liền giống là một chủng cường đại vũ khí. Có thể dùng tăng cường tự thân rất nhiều thực lực. Như là cái này dạng phỏng đoán không sai. Kia tiến sĩ nhóm trong tay cái này khối tâm phiến sợ rằng cũng không phải thật sự là tâm phiến. Chỉ là bề ngoài có chút tương tự mà thôi. Cố An phân tích đồng thời. Gian phòng bên trong, một mực ngồi đang theo dõi trước tiến sĩ nhóm xác nhận không có vấn đề về sau. Mở ra đại môn, còn tốt, lần này đã sớm chuẩn bị. Nếu không lại muốn bị tận diệt. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ nhóm lộ ra may mắn tiếu dung. Cố An nghe xong không nói gì, chỉ là liếc xéo bọn gia hỏa này một mắt. Nếu không phải mình, người nhóm sợ là không biết rõ muốn bị tận diệt mấy lần. Ca ca, hắn không đi Nga, lại trở về. Chấm ngoặc kép, A Minh lại nói. Cố An nghe xong vì để tránh cho sợ hãi, không có cáo chi, như là tiến sĩ nhóm xảy ra ngoài ý muốn. Người khác ngay ở chỗ này, có thể dùng dựa vào lốt. Hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp đem cái này quỷ dị dẫn ra xử lý. Đến mức như thế nào hấp dẫn quỷ dị, Cố An đã nghĩ tốt. Trực tiếp hướng lấy Liễu Minh duỗi ra tay. Cái này tâm phiến là giả, chỉ là bề ngoài nhìn qua giống tâm phiến. Đem hắn cho ta, nó hội trở về tìm cái đồ chơi này. Liễu Minh sững sờ, cũng không do dự, trực tiếp đưa tới. Đàm Nghị thở dài, cao hứng hụt một tràng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lắc đầu, còn được, tối thiểu là có điểm thu hoạch, chí ít đối quỷ dị nhận biết lại đề cao mấy phần. Ta cảm giác chúng ta về sau lại lần nữa gặp đến những này tình huống đặc biệt thời điểm, hội xử lý càng ngày càng tốt. Chấm ngoặc kép, cái này là một câu cổ vũ, cũng là một câu thực lời nói, liền tính Cố An cũng là nhận đồng. Mặc dù tiến sĩ nhóm tại đối mặt quỷ dị thời điểm cái tay không đỡ gà lực lượng, nhưng là tối thiểu không giống lần thứ nhất đụng đến, khẳng lúc kia bất lực, bị đơn phương nghiền ép. Hiện tại, chí ít cái này đại môn còn là cung cấp một chút trợ giúp. Hiện tại là đại môn. Về sau, cái này chủng đối kháng quỷ dị vật liệu khả năng liền hội phân bố cả cái cơ cấu. Lại về sau, đối kháng quỷ dị cường độ cũng hội từng bước gia tăng. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Tốt, ta đi về nghỉ trước một lần. Cố An không có nghĩ nhiều nữa, cùng đám người lên tiếng chào liền rời đi. Đi lúc cũng mang đi tâm phiến. Hắn hiện tại trong lòng lo lắng duy nhất liền là này quỷ dị dây thừng đen nếu là lựa chọn trước hết. Giết tiến sĩ nhóm tại cướp đoạt tâm phiến, kia liền phiền phức. Ý vị lấy chính mình muốn phân tán rất nhiều tinh lực đến chiếu khán tiến sĩ nhóm. Chính mình hy vọng nhất, tự nhiên là hắn tìm đến mình, tới trước cướp đoạt tâm phiến. Tốt tại, theo lấy Cố An đi ra đại sảnh, đi hướng chuyên môn vì chính mình chuẩn bị độc lập gian phòng lúc. A Minh nhẹ nhàng nói, ca ca, hắn theo tới. Cố An nghe xong không khỏi cười, đồng thời, trở về cái này con đường trên hành lang. Tất cả ánh đèn cũng toàn bộ dập tắt. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.